Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629. 629, tìm hơn một tháng thời gian, qua lại Hạm Thuận Lợi tiến vào Phạm Tiên Vực, này dọc theo đường đi, tuy rằng không tính thái bình, nhưng có như vậy một đám làm ầm ĩ tên ở, ngay cả không gian cấp đường giả cũng chưa chiếm được cái gì ưu việt. Ngược lại bị nhất dỗ mà lên mấy con hồng mông đến thần thú nhóm phản đoạt. Cướp bóc loại chuyện này, mặc kệ ở nơi nào đều không hiếm thấy. Hồng mông cũng giống nhau. Này không gian cướp đường giả thấy bọn họ này chiếc qua lại hạm thập phần tầm thường. Sơ ý dưới lao tới chặn đường cướp bóc, nào biết lại gặp hạn cái té ngã. Đem một đám kiêu ngạo không gian cướp đường giả bái vệ sinh trượt đi. Bạch Hiên này đàn thần thú làm được phi thường thuận tay. Tiến vào Phạm Tiên Vực sau, qua lại hạm vẫn chưa dừng lại, một đường đến bơi tiên bờ biển thành thị, hạ qua lại hạm sau, bọn họ sửa đi thuyền đi thuyết phụ đảo, có thể là sớm nhận được tin tức, lần này có Thuyết Thần Cung đệ tử chuẩn bị thuyền sớm chờ ở bơi tiên bờ biển. Bọn họ đến sau, lập tức có thể lên thuyền chuyển đi thuyết phụ đảo. Không cần lại trên đường chuyển hoán khác thuyền, Tuyết Thần Cung đệ tử đối Sở Nguyên Thương vị này một tay thành lập Tuyết Phụ Đảo cùng Tuyết Thần. Cung Sơ Đại Đảo chủ phi thường hướng tới, Sở Nguyên Thương ở Tuyết Phụ Đảo bên trong rất nhiều người trong lòng. Nghiễm nhiên chính là cái truyền thuyết, hắn cường đại, tin cậy, nhãn lực không tầm thường, một tay sáng tạo thần bí Tuyết Phụ Đảo, cho trăm tộc một cái an toàn nơi ẩn núp. Thu nạp phần đông cửa nát nhà tan trăm tộc, ngắn ngủn mấy trăm năm nội, làm được rất nhiều người làm không được sự tình, ở chỉ nghe nói qua của hắn truyền thuyết nhân trong mắt. Hắn không một chỗ không hoàn mỹ, về phần mỗi ngày cùng hắn một chỗ hỗn mặc sĩ thiên kỳ đám người. Ha ha, nghe nói Sở gia nhất hệ mọi người trở về sau, Tuyết Thần Cung đệ tử cùng trăm tộc hậu nhân phi thường kích động đi lại bái kiến. Sở trước như đi qua như vậy, ôn hòa cùng bọn hắn nói chút nói. Sở Nguyên Thương cũng thập phần có Sơ Đại Đảo chủ khí thế. Không có làm ra nhường cấp dưới mắt mù không đáng tin hành vi. Về phần Sở Khai Hà, vậy cũng có trưởng bối phạm, làm cho người ta chọn không mắc lỗi. Lúc này đây gặp, Tuyết Phụ Đảo nhân đối Sở gia này ba vị ấn tượng đều phi thường tốt. Cũng tin tưởng vững chắc có bọn họ ở. Mặc kệ là Tuyết Phụ Đảo, vẫn là trăm tộc hậu nhân, về sau đều sẽ rất tốt. Bọn họ vừa ly khai, Sở Nguyên Thương liền nguyên hình lộ, vuốt cằm nói, 200 năm không trở về. Tuyết Phụ Đảo nhân thoạt nhìn đứng đắn không ít, rất giống Thanh Sương làm việc Sở Thanh Sương làm Sở Nguyên Thương dưỡng nữ. Lại kiêm nhiệm Tuyết Thần Cung cung chủ, ở Sở Nguyên Thương không ở thời điểm, có thể tính là Tuyết Phụ Đảo đại đảo chủ. Đem Tuyết Phụ Đảo quản lý gọn gàng ngăn nắp, Sở Khai Hà nói, Thanh Sương đứa nhỏ này không sai, chính là nghiêm túc điểm mà đi, Sở Nguyên Thương nói xong. Nhìn về phía con nuôi, giống như Thanh Giáng, cũng không tốt ngoạn, Sở Thanh Giáng mặt không biểu cảm. Nỗ lực để cho mình không cần chê trách trưởng bối, tuy là như thế, dưỡng phụ không đáng tin hình tượng, đã xâm nhập nhân tâm, làm nghĩa tử nghĩa nữ nhóm. Bọn họ muốn nỗ lực đối ngoại duy hộ hảo dưỡng phụ hình tượng. Cũng là thập phần không dễ dàng, không tự chủ được, Sở Thanh Giáng ánh mắt rơi xuống Sở Trước trên người. Sở Trước yên tĩnh tọa ở đàng kia, trong lòng ôm chỉ lông xù màu đen tiểu yêu thú. Một thân ninh mặt hơi thở, thật dễ dàng cảm nhiễm nhân. Sở Thanh Giáng hiện tại đã xem không hiểu Sở Trước tu vi. Tuy rằng hắn biết lấy Sở Trước tư chất. Lần này đi Hồng Mông, định sẽ có điều thu hoạch, nhưng làm nàng trở về khi, vẫn là làm cho hắn chấn động, giật mình sau, tự đáy lòng cảm giác được vui sướng, nguyên bản luôn luôn huyền tâm cũng rốt cục buông đến, Sở Thanh Giáng lúc trước là phản đối Sở Trước đi Hồng Mông chi cảnh. Cảm thấy bọn họ là ở buộc nàng trưởng thành, nhưng mà Sở Trước cuối cùng bản thân làm ra lựa chọn. Mà nàng cũng không phụ bọn họ sở vọng, nàng bình an trở về, thậm chí tu vi cao thâm đến ngay cả phụ thân cũng bị nàng áp chế. Hơn nữa trên người hơn loại cái gì, chỉ có trăm tộc người tài năng cảm giác được. Trăm tộc quả thật lựa chọn nàng. Sở Thanh Giáng lại là vui mừng, lại là kiêu ngạo. Ở Sở Thanh Giáng tâm tình phức tạp thời điểm, chỉ thấy dưỡng phụ cọ đến sở trước bên người, cười ha hả nói, khuê nữ, tuyết phụ đảo về sau có ca ca ngươi tỉ tỉ, ngươi cũng không cần quan tâm, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chờ Thanh Sương sau khi lui xuống, khiến cho Thanh Giáng trên đỉnh đi, sở trước hướng hắn gật đầu. Cười khanh khách nghe hắn nói, về phần trăm tộc việc, ngươi cũng yên tâm, có cha ở đâu, sở trước lại gật đầu. Chính là lần này trên mặt ý cười càng dịu dàng đáng yêu. Sở Thanh Giáng lại nháy mắt nghe minh bạch Sở Nguyên Thương ý tứ trong lời nói. Chính là không chờ hắn hỏi, chỉ thấy Sở Nguyên Thương bắt đầu đối sở trước trong lòng kia chỉ tiểu yêu thú. Ánh mắt không là ánh mắt, cái mũi không là cái mũi soi mói. Tiểu yêu thú phong chiếu căn bản không điều hắn, gắt gao dán của hắn đạo lữ, nhường nhạc phụ ghen tị. Thuyền một đường chạy tiến bơi tiên hải nội hải, những người khác đều ghé vào thuyền một bên, xem đáy biển hạ kia chỉ thông linh thú bóng dáng, biết đây là thái cổ thần tộc phó thú, thông linh thú sao, Bạch Hiên bọn họ đều cực kỳ cảm thấy hứng thú, thông linh thú ở Hồng Mông đã không có tung tích, không nghĩ tới đại hoang giới còn lưu lại mấy con, Sở Nguyên Thương chính cười ha hả cùng mọi người nói hải hạ thông linh thú lai lịch. Cùng với hắn lúc trước là thế nào đem thuyết phục, chập chờn, tới được, chính nói được hăng say. Đột nhiên bình tĩnh mặt biển sóng nước phóng lên cao, nước biển hướng thuyền chảy ngược mà đến, bị trên thuyền phòng hộ cháo ngăn đón ở bên ngoài. Sở Nguyên Thương thanh âm một chút, quay đầu nhìn về phía theo trong biển trồi lên đến bán khỏa cực đại động vật biển đầu. Kia chỉ động vật biển cả người tối như mực, chỉ lộ ra bán cái đầu. Không người có thể nhìn ra được đến nó nguyên hình là cái gì. Nó trên người phát ra khí thế, thập phần cường hãn, đúng là luôn luôn ẩn núp ở bơi tiên trong nước đáy biển. Bị Sở Nguyên Thương chập chờn đi lại thủ hộ tuyết phụ đảo thông linh thú. Sở Nguyên Thương a một tiếng, hướng nó cười híp mắt chào hỏi. Kia chỉ động vật biển ánh mắt nhìn hắn một lát, mới vừa rồi chìm xuống. Sở Nguyên Thương cười lại vẫy vẫy tay. Hướng mọi người nói, hồi lâu không thấy, lão bằng hữu đánh cái tiếp đón, mọi người, ngoặc kép chấm chấm, thật sự chính là đánh cái tiếp đón sao? Thế nào cảm thấy nó giống như riêng quá đến xem hắn đã chết không có? Đương nhiên, này con là mọi người lỗi thấy, thông linh thú không nói chuyện, không người nào biết nó đang nghĩ cái gì, thuyền thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, rốt cục đến tuyết phụ đảo. Đi lên tuyết phụ đảo sau, sớm có trăm tộc hậu nhân ở đảo biên chờ, sở gia nhất hệ trở về, đảo lý trăm tộc hậu nhân đều thập phần kích động, ào ào xuất ra nghênh đón, nhân nhân sổ nhiều lắm, hồng đỉnh đan hạc căn bản vô pháp tái nhiều người như vậy. Vẫn là tam đầu tuyết điểu đi ra mã, phụ hát phu thúy, nhìn đến tam đầu tuyết điểu, mặc sĩ thiên kỳ đám người thập phần kinh hỉ, tiểu tam a. Chúng ta đã trở lại. Tiểu Tam, ngươi đuổi tới nàng dâu sao? Tiểu Tam, ta rốt cục thì 12 giai luyện đan sư. Ta nói chuyện giữ lời. Ngươi đâu? Xem ra là không đuổi tới nàng dâu. Tam đầu tuyết điểu nguyên bản còn thật cao hứng nhìn thấy bọn. Họ, cuối cùng tức giận đến kỳ một tiếng. Hướng này đàn châm chọc nó nhân chắc đi. Hạt nói cái gì lời thật đâu? Không là nhường nó thương tâm sao? Ngay cả linh đan cũng chưởng cứu không được độc thân điểu tamani một đám người náo nhiệt tự cũ. Sở Nguyên Thương mấy người bị trăm tộc hậu nhân bao quanh vây quanh. Ngay tại bên bờ bảy miệng tám lời vây quanh bọn họ nói chuyện. Cái gì xưng hô đều có, lộn xộn, nhưng mỗi một cái trăm tộc hậu nhân trên mặt tươi cười đều là như vậy thật tình thực lòng. Đối với bọn họ trở về, thập phần vui mừng. Bất quá mọi người cũng không có xem nhẹ khách nhân, Bạch Hiên đám người cũng có người chiêu đãi. Một hồi lâu sau, mọi người mời ý còn chưa hết thu liễm đề tài, tính toán về trước Sơn Cốc lại nói. Trở lại Sơn Cốc, tự nhiên lại là một trận náo nhiệt. Sở Nguyên Thương đem Long tộc, Huyền Vũ tộc, Bạch Hổ tộc cùng Phượng Hoàng tộc trịnh trọng giới thiệu cho trong Sơn Cốc trăm tộc hậu nhân. về sau nhường Sở Thanh Giáng tự mình đi cho bọn hắn an bày tạm thời nghỉ tạm nơi. Tiếp theo vài cái Sở gia nhân liền hướng Tuyết Sơn đỉnh Tuyết Thần Cung mà đi. Thanh Sương hiện tại thế nào? Sở Nguyên Thương hỏi, trường tỷ còn tại Vạn Năm Huyên Tuyết trong động, tạm thời không thể ra đến, Sở Thanh Giáng có chút khổ sở nói. Sở Nguyên Thương banh mặt, không nói gì, vừa rồi xuất ra nghênh đón trăm tộc hậu nhân chung, bọn họ cũng nhìn đến bị Sở Thanh Sương tiếp trở về Thanh Lân tộc. Bọn họ ngạch tâm chỗ có một chỗ Thanh Lân, như là một loại làm đẹp, nổi bật lên bọn họ phá lệ xinh đẹp. Đoàn người lo lắng trùng trùng, đi đến Tuyết Sơn sau, thẳng đến Sở Thanh Sương chỗ Vạn Năm Huyền Tuyết động, đi đến Vạn Năm Huyền Tuyết trước động, liền gặp Tuyết Y Thủ ở đàng kia, nhìn đến Sở Khai Hà đoàn người, nhất thời vui mừng quá đỗi, vội chạy tới hành lễ. Sở Khai Hà nói, không cần đa lễ, ta chờ trước đi xem Thanh Sương, Tuyết Y mang tương cấm chế mở ra. Nhường mấy người đi vào. Vừa mới tiến Vạn Năm Huyền Tuyết động, một cỗ lạnh vô cùng khí đập vào mặt mà đến, nháy mắt mọi người tóc, lông mày cùng quần áo đều nhiễm lên một tầng nhàn nhạt bạch xương. Chỉ có ngồi xổm Sở trước trên bờ vai tiểu yêu thú không chịu ảnh hưởng. Rất nhanh bọn họ liền nhìn đến Huyền Tuyết động tận cùng nhân. Ngồi xếp bằng trong đó, quanh thân phúc một tầng xương tuyết, cả người giống như khắc băng người tuyết. Chung quanh cuồn cuộn không ngừng hàn khí tiến vào trong thân thể nàng. Ngay cả sắc môi đều cùng màu da gần, cảm giác được trong động hơi thở, nàng mở to mắt, trong mắt phụt ra ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đại tỷ, tăng tổ phụ, phụ thân cùng A trước đã về rồi, Sở Thanh Giáng nói. Sở Thanh Sương trương há mồm, nhưng không cách nào phát ra âm thanh, chỉ có thể cho bọn hắn truyền âm, tăng tổ phụ. Phụ thân, A trước, các ngươi rốt cục đã trở lại. Sở Nguyên Thương cười nói. Lần này ngươi chịu khổ. Yên tâm, chúng ta đã trở về. Liền sẽ không lại nhường đám kia thần tộc hậu duệ càn rỡ. Ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi. Đem thương dưỡng hảo, Sở Thanh Sương chậm rãi gật đầu. Ánh mắt lướt qua mọi người. Cuối cùng rơi xuống Sở trước trên người. Băng xương dường như trong con ngươi chớp động cái gì. Đối nàng biết chi quá sâu Sở Nguyên Thương nói, ngươi không cần lo lắng A trước, khi Mệnh Châu đã khôi phục, nàng rất nhanh sẽ hội thức tỉnh, Sở Thanh Sương khóe mắt hiện lên thủy quang. Thủy quang rất nhanh bị xương khí che đậy. Tiếp theo, Sở Khai Hà vì Sở Thanh Sương tra xét của nàng thương thế. Chậm rãi nói, may mắn có Vạn Năm Huyền Tuyết động, có thể kịp thời ổn định thương thế của ngươi. Bằng không khí mạch vừa vỡ, căn cơ khó giữ được, khí mạch là tu luyện giả có thể tu luyện căn bản. Như là không có khí mạch, cùng phàm nhân không khác, Sở Thanh Sương lần này cửu tử nhất sinh, có thể bảo trụ khí mạch đã chúc không dễ. Bất quá Sở Khai Hà bọn họ đã trở lại, bọn họ ở Hồng Mông thu hoạch không ít, muốn trị liệu Sở Thanh Sương, thập phần đơn giản, tức thời Sở Khai Hà vì Sở Thanh Sương trị liệu. Sở Nguyên Thương ở bên phụ trợ hắn, Sở trước không muốn quấy rầy bọn họ, liền đến bên ngoài chờ. Tuyết Sơn đỉnh phong cảnh không sai, đại tuyết bay tán loạn, Sở trước đứng ở cuồng phong chỗ, tùy ý gào thét phong tuyết đem nàng bao phủ, phong chiếu biến trở về hình người, bạn ở bên người nàng, nói, lấy Sở Khai Hà thực lực, trị liệu nàng không thành vấn đề, không cần lo lắng, Sở trước nhẹ nhàng mà nói. Ta biết nàng xem hướng hắn, khóe môi mỉm cười, chính là cảm thấy mọi người đều hảo hảo, thật sự là thật tốt quá, nghe được lời của nàng. Phong chiếu trong lòng khẽ nhúc nhích, không khỏi nghiêm cẩn xem nàng. Hết chương.